Quy Lai, trở về, cần lao đích tiểu dã miêu. Chương 12, yêu tôi rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cá hơi beta, Nanami đối với Triệu Ngô mà nói. Cho đến bây giờ người duy nhất cô vẫn chưa muốn gặp cũng chỉ có Trang Diệp Tình. Trang Diệp Tình thời gian gần đây đều ở nước ngoài, khẳng định sẽ không xuất hiện trong vũ hội. Vì vậy cô đồng ý với Tiết Tử Ngang sẽ cùng anh tham gia. Tiết Tử Ngang chi kỷ mà chuẩn bị lễ phục, giày và túi sách cho cô, thậm chí còn hỏi trước xem cô có biết khiêu vũ hay không, anh có thể dạy cho cô. Triệu Ngô đương nhiên biết, 3 năm ở Mỹ, ngoài thời gian lên giường với Thương Lục và đi làm thì việc còn lại của cô chính là nâng cao giá trị của bản thân. Lễ nghi, nhạc cụ, khiêu vũ, hội họa, tất cả những gì có thể học, cô đều cố gắng học càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ thời gian tập thể hình và chăm sóc da, cuộc sống của cô gần như không có khoảng trống. Khoáng thế kỷ tập trung vào bất động sản và đầu tư, nhà họ Tiết cùng nhà họ Thương rất ít qua lại với nhau, vì vậy giao tình cũng không sâu đậm, Tiết Tử Ngang và Thương Lục cũng chỉ đơn thuần là quan hệ xã giao. Nhưng thật ra Tiết Tử Ngang và anh trai thứ hai của Thương Lục là Thương Côn đều nổi danh là kẻ đào hoa, họ thường xuyên tiếp xúc với nhau, cũng có thể được xem là bạn nhậu thân thiết. Vừa thấy Tiết Tử Ngang kéo Triệu Ngô tiến vào, Thương Côn liền nâng rượu đón tiếp. Ánh mắt không hề kiêng kỵ mà đảo khắp người Triệu Ngô, còn dùng giọng điệu tùy tiện mà nói. Tiết thiếu mang theo người đẹp nha, dịp nào đó mời ra ngoài cùng nhau chơi. Tiết Tử Ngang duỗi tay ôm lấy eo Triệu Ngô, để cô tựa vào người anh. Xin lỗi, cô ấy đã có chủ. Hành vi tuyên thệ chủ quyền quá mức rõ ràng, Thương Côn tất nhiên hiểu, cũng không hề để tâm đến vấn đề này mà chỉ nâng ly với Tiết Tử Ngang. Hôm nào cùng nhau uống rượu đi. Trùng hợp tôi có một chai Richie Bùa đã ủ 3 năm, đang lo không có ai để chia sẻ. Thường nhị thiếu như mặt trời giữa trưa, người muốn cùng anh phẩm rượu có thể xếp hàng từ Đông Hải đến Tây Tạng, lời này chắc không phải sự thật. Thương Côn hừ nhẹ một tiếng, người nào đó đã trở lại, anh em nhà chúng tôi lại không được yên ổn. Hai người họ còn hàn huyên thêm vài câu, chờ Thương Côn đi xa, Tiết Tử Ngang mới thấp giọng nói. Đừng nghe hắn nói bậy. Tôi không bao giờ mang người phụ nữ của mình đến chơi với bọn họ. Triệu Ngô mỉm cười, Tiết Tổng không cần phải giải thích với tôi điều này. Lời nói của cô rõ ràng mang theo khoảng cách. Tiết Tử Ngang nhìn cô, biết hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp để nói đến việc này. Anh chỉ có thể tự nhiên chuyển đề tài. Con trai thứ ba của nhà họ Thương Thương Lục đã trở lại. Hai nhà Trịnh Thương liên hôn. Trịnh Đại Tiểu Thư chỉ định phải gả cho Thương Lục. 3 năm trước Thương Lục bị đưa sang Mỹ. Hiện giờ ngóc đầu trở lại, cuộc sống của Thương Côn chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nói đến đây, anh nâng cằm hếch về phía cách đó không xa. Nhìn đi, đó chính là Thương Lục, đứa con không được yêu thương nhất ở nhà họ Thương. Chỉ có điều, hề nói, thủ đoạn trên thương trường của hắn vẫn luôn vượt xa 3 người anh em còn lại. Nhìn theo hướng Tiết Tử Ngang chỉ, Triệu Ngô nhìn thấy Thương Lục đang mỉm cười chào hỏi những người khác. Anh mặc một thân lễ phục màu đen. Trong suốt cuộc trò chuyện đều biểu hiện lịch sự và nho nhã. Triệu Ngô đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt, Thương Lục lại dường như cảm nhận được điều gì đó. Anh nghiêng đầu nhìn về phía bên này, ánh mắt vừa vặn rơi vào trên mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt cô bình tĩnh, ngược lại, Thương Lục rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó điều chỉnh tốt trạng thái, mỉm cười đi về phía bên này. Tiết Tổng, Thương Tổng, sau khi chào hỏi với Tiết Tử Ngang, Thương Lục mới lịch sự nhìn về phía Triệu Ngô. Vị tiểu thư đây là Triệu Ngô, của tôi. Hơi chần chờ một chút, Tiết Tử Ngang nhẹ gật đầu. Bạn gái của tôi tối nay, Triệu tiểu thư, Thương Tổng, mỉm cười gật đầu chào hỏi. Hai người đều giống như chưa hề quen biết. Vũ hội được tổ chức ở biệt thự ngay giữa núi của nhà họ Thương. Nhân vật chính là mẹ nhỏ 20 tuổi vừa được lên chức của Thương Lục. Người phụ nữ này vẫn chưa tốt nghiệp đại học, mẫu bằng tử quý. Mẹ Vinh nhờ con, dựa vào thai nhi 4 tháng trong bụng mà thành công gả vào nhà họ Thương và trở thành người vợ hợp pháp thứ tư của chủ tịch khoáng thế kỷ. Ở bên cạnh Thương Lục 3 năm, Triệu Ngô cũng không hỏi đến việc riêng tư của anh, nhưng có một ít chuyện của nhà họ Thương cô vẫn có thể dễ dàng hiểu rõ. Mẹ của Thương Lục là người vợ thứ hai, tuy rằng danh chính ngôn thuận gả vào nhà họ Thương, nhưng cũng giống như phi tần ở hậu cung ngày xưa, thời gian được sủng ái quá ngắn. Khi Thương Lục được sinh ra, vì chịu ảnh hưởng của mẹ anh nên không được cha quan tâm, điểm này có thể nhìn vào tên của anh mà hiểu rõ. Bốn anh em nhà họ Thương, đại thiếu gia Thương Sâm, nhị thiếu Thương Côn, tứ thiếu Thương Tuần, một đám đều là viên ngọc đẹp, chỉ có Thương Lục lại được xem như cây rau dại. Nội bộ nhà họ Thương đã đấu tranh giằng co hơn 10 năm. 3 năm trước đây, Thương Lục sở dĩ bị tống đến Bắc Mỹ tiếp quản một công ty đầu tư nho nhỏ là bởi vì bị người tính kế, thất bại thảm hại. Hiện giờ nhà họ Thương sẽ nhanh chóng có thêm một đứa trẻ, cuộc chiến này sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt. Sau khi cùng Tích Tử ngang nhảy hai điệu nhảy, Triệu Ngô ngồi xuống bên cạnh anh, ngay khi vừa nâng ly rượu lên lại có người tiến tới chào hỏi. Vị này chính là Lăng Tổng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nghệ Nguyên. Nghe Tích Tử ngang giới thiệu, Triệu Ngô mỉm cười gật đầu. Lăng Tổng, Triệu Tiểu Thư, ánh mắt người đàn ông dừng trên mặt cô vài giây, có chút ý vị thâm trường, trong lòng Tích Tử ngang khó chịu, đợi người kia đi xa mới thấp giọng phun tào. Đã kết hôn rồi mà đôi mắt còn không biết an phận. Triệu Ngô mỉm cười không nói gì, khi cô đi toilet lại gặp người đàn ông kia ở hành lang. Gương mặt hắn thật quen thuộc, trên thực tế cho dù Tích Tử ngang không giới thiệu, Triệu Ngô cũng biết tên hắn là Lăng Kiến Uyên. Cô vốn không định chào hỏi hắn nhưng Lăng Kiến Uyên lại giống như cô ý tới tìm cô. Hắn mỉm cười đứng trước mặt cô. Đường Tiểu Thư, Triệu Ngô cười, Lăng Tổng nhớ lầm, tôi họ Triệu. Ý cười trên mặt Lăng Kiến Uyên càng sâu. Tôi tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không nhận sai. 5 năm trước tôi từng nhìn thấy ảnh chụp của cô ở trong di động của em trai. Tuy bây giờ mọi thứ đã thay đổi, nhưng nếu Tiết Tổng biết 3 năm trước, nhờ có Đường Tiểu Thư mà hai nhà Lăng Trang mới có thể nháo thành như bây giờ, cũng không biết có cảm kích cô hay không. Triệu Ngô tiếp tục duy trì bình tĩnh mỉm cười. Lăng Tổng đang muốn ôn lại chuyện cũ với tôi sao? Lăng Kiến Uyên cười lắc đầu. Thật ra tôi nên cảm ơn cô. Đứa em này của tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua thất bại. Nhờ cô mà nó trưởng thành hơn, cũng xem như là chuyện tốt. Dừng một chút, hắn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, tôi không thích bát quái, chuyện trong quá khứ tôi sẽ không nhắc lại. Đương nhiên, mọi chuyện xảy ra hôm nay tôi cũng sẽ không để em trai tôi biết được. Chẳng qua, hẳn là cô chưa biết, nó sẽ mau chóng tốt nghiệp và trở về. Triệu Ngô hiểu rõ, Lăng Tổng yên tâm, tôi có cuộc sống của tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện ở trước mặt cậu ấy. Tiết Tử ngang đi ra ngoài tìm Triệu Ngô, từ xa đã nhìn thấy cô cùng Lăng Kiến Uyên đứng cạnh nhau cười nói. Chờ khi anh đến gần thì Lăng Kiến Uyên đã đi xa. Quả thật là một lão sắc lang, đã có vợ còn nhìn chằm chằm vào em. Nghe giọng anh thì thầm mang theo địch ý, Triệu Ngô cười. Hắn cảm thấy tôi lớn lên trông giống một người quen lúc trước, đến xác nhận một chút, chẳng qua là bạn của hắn họ Đường, chứ không phải tôi. Đây là cách tiếp cận điển hình của đàn ông. Tiết Tử ngang nheo nhéo mặt cô. Nhìn cánh môi cô sau khi uống rượu lại càng thêm hồng nhuận kiều diễm thì nhịn không được mà cúi đầu hôn lên. Thử một chút lại càng cảm thấy mỹ vị, anh liền không màng đến hoàn cảnh xung quanh, cứ như vậy giữ lấy đầu cô, từ nông đến sâu, từ nhẹ đến nặng, từng chút một mà hôn cô, cùng cô quấn quýt thật lâu rồi mới lưu luyến buông ra. Buổi tối lên giường lại thu thập em, giúp cô vén sợi tóc sang bên tai, anh lại dặn dò nói. Tôi đi toilet. Ở đây chờ tôi, không được chạy loạn khắp nơi, kẻo lại bị sắc lang theo dõi. Triệu Ngô cười nhìn theo anh rời đi, vừa quay đầu lại phát hiện Thương Lục không biết khi nào đã đứng cách cô không xa. Cô tiếp tục giả vờ không quen biết, xoay đầu không nhìn nhưng anh lại tiến về phía bên này, đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm môi bị hôn đến sưng của cô và hỏi. Em thật sự đi theo Tiết Tử ngang, Thương Tổng dường như đã vượt quá giới hạn. Giới hạn. Lời này anh đã từng nói với cô khi cô vô tình dò hỏi chuyện riêng tư của anh. Giới hạn giữa bọn họ là quy tắc giữa kim chủ và tình nhân mà cả hai phải tuân theo, không ràng buộc và không cam thiệp lẫn nhau. Thương Lục ngẩn ra một chút, lại nhanh chóng bình tĩnh nhìn cô. Tiết Tử ngang không phải người tốt, đi theo cậu ta em sẽ đau khổ. Triệu Ngô cười, tôi là dạng người nào, đi theo ai cũng đều như nhau. Dù sao cũng chỉ vì tiền, nếu em cần tiền, tôi cho em. Triệu Ngô buồn cười mà nhìn anh, Thương Tổng đang luyến tiếc tôi sao? Hay là, anh yêu tôi rồi sao? Ánh mắt Thương Lục cứng lại, ngay sau đó lập tức lạnh xuống, sau 2 giây lại nhàn nhạt mở miệng. Xin lỗi, tối nay tôi uống hơi nhiều. Nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, khóe môi hơi cong của Triệu Ngô lại nhếch thêm vài phần, có chút châm chọc. Thường Lục có tham vọng, cô có hận thù, quyết tâm tiến về phía trước cửa bọn họ kiên định hơn bất cứ ai. Cô và Thương Lục là cùng một loại người, nhưng định sẵn sẽ không đi trên cùng một con đường. Cách chương.